Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1574, Thất Lạc Thần Cung. Năm đại kết giới, đa tạ ngươi, rõ ràng, nếu như ngươi có thể trợ giúp Thánh Điện thuyết phục Thất Lạc Thần Tộc, chúng ta mới có đầy đủ lực lượng đối kháng Ma Tôn. Thánh nữ khẽ cười nói, không cần cảm ơn ta, đối kháng Ma Tôn cũng là ta sứ mệnh. Lý Minh cười gật đầu nói, hai người đứng tại bên ven hồ yên tĩnh chờ đợi. Không đến 3 phút, kim sắc quang trụ lần nữa từ trên trời giáng xuống. 3 bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Y nguyên vẫn là thủy trưởng lão chỉ huy 2 tên thần tộc quân quan. Nhưng là lần này 3 người rõ ràng biến đến khách khí rất nhiều. Hướng về thành nữ cùng Lý Minh trực tiếp khom lưng hành lễ. Bổn tọa không biết là thánh nữ giá lâm, vừa mới nhiều có đắc tội. Còn có các hạ, kim trưởng lão nói ngươi trợ giúp hắn đối kháng ma tộc, lập xuống không ít công lao, thần đế muốn gặp hai vị. Thủy trưởng lão cung kính nói ra. Trưởng lão khách khí, Lý Minh hoàn lễ nói, các vị mời. Kim trưởng lão xoay người, vung tay lên ở giữa, chỉ thấy hồ nước đối diện trên vách núi, cái kia mảnh thác nước thình lình hướng về cái này một bên bờ hồ kéo dài. Vậy mà tại không trung dựng một đầu thật dài màn nước thông đạo, một mực liên tiếp đến Lý Minh trước người. Thần kỳ như vậy cảnh tượng, để hắn rung động trong lòng không thôi. Thất Lạc Thần Tộc tại Hòa Bình Thành phạm vi bên trong phát triển thời gian dài như vậy, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Tại 3 người chỉ huy dưới, Lý Minh cùng thành nữ chậm rãi đi đến màn nước, dọc theo màn nước vượt ngang hồ nước, trực tiếp hướng về đối diện vách núi giữa không trung đi đến. Nếu như không có Thất Lạc Thần Tộc tiếp đãi, chỉ sợ không có một cái nào người chơi có thể tìm tới Thất Lạc Thần Cung chính xác vị trí. Nơi này thật sự là quá mức ẩn nấp. Theo màn nước một đường vượt qua toàn bộ hồ nước, thì thấy phía trước thác nước phần cuối, giữa vách núi bên trong hiển lộ ra một cái hình vuông cửa động. Bên trong mơ hồ có thể nhìn đến kim quang lóng lánh. Thánh nữ, các hạ, thần đế tự mình trước tới đón tiếp. Thủy trưởng lão tại phía trước dẫn đường, quay đầu mỉm cười nói, thần đế tự mình đến. Lý Minh nhìn một chút thánh nữ, thần đế tự mình nghênh đón cũng không phải vì bản tòa, hắn đây là phi thường coi trọng ngươi đây. Thánh nữ từ tốn nói. Theo một đoàn người đến gần màn nước phần cuối, quả nhiên phát hiện trong động khẩu đứng vững chỉnh chỉnh tề tề trên 100 tên kim giáp bóng người. Những thứ này chiến sĩ giáp vàng chen chúc trung tâm khu vực. Một tên đầu đội lấy kim quan, người mặc kim sắc trường bào, biểu lộ vô cùng uy nghiêm cao gầy nam tử chính thẳng tắp đứng vững. Hai mắt nhìn chằm chằm ngoài động tình huống. Ở tên này kim bào nam tử bên cạnh, 4 cái Thất Lạc Thần Tộc trưởng lão cung kính cúi đầu. Rõ ràng là Thất Lạc Thần Tộc mặt khác 4 vị trưởng lão. Toàn bộ Thất Lạc Thần Tộc thiết lập, Lý Minh đã thăm dò được không ít. Thất Lạc Thần Tộc lấy thần đế vi tôn, dưới trướng ngũ đại trưởng lão phân biệt thống lĩnh Hòa Bình Thành bên ngoài tất cả thần tộc lãnh địa, nhưng là trừ kim trưởng lão cùng vừa mới vị này thủy trưởng lão bên ngoài, Lý Minh cũng không có nhìn thấy càng nhiều Thất Lạc Thần Tộc cao tầng. Hôm nay tựa hồ có thể toàn bộ nhận biết, hoan nghênh thành nữ cùng rõ ràng các hạ. Thần đế trong đôi mắt kim quang lóe lên, uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà lúc này, Lý Minh cùng thành nữ cũng vừa tạm biệt vào sơn động bên trong. Đứng tại Thất Lạc Thần Tộc một đám người trước người, bệ hạ khách khí, bổn tọa tới nơi này lần nữa, y nguyên vẫn là vì lần trước sự tình, không biết bệ hạ cân nhắc như thế nào. Thánh nữ nhấp nhô hỏi. Thánh nữ các hạ trước đừng có gấp, bản tôn nghe nói rõ ràng các hạ đến, đã sớm nghe nói ngài tại Hòa Bình Thành bên ngoài kiến tạo rất nhiều lãnh địa. đồng thời cùng Ma Tôn có qua vài lần giao thủ. Bản Tôn rất chờ mong các hạ có thể nói cho ta biết, đến đón lấy nên như thế nào đối kháng Ma Tôn. Thần đế mỉm cười hỏi, bệ hạ, chúng ta đi vào rồi nói sau. Lý Minh cười nói, cũng tốt, chúng ta trước tiến vào thần cung, sẽ chậm chậm đàm phán. Thần đế cười quay người, hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Nhóm lớn thần tộc cao tầng theo sát thần đế cùng nhau rời đi, lưu lại 5 vị trưởng lão bồi theo thành nữ cùng Lý Minh tiếp tục lên đường. Thất lạc thần tộc ngũ đại trưởng lão, theo thứ tự là lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vì danh. Mà trên thực tế, 5 vị thần tộc trưởng lão cũng xác thực phân biệt có thể sử dụng cái này 5 loại thần lực. Rõ ràng, tuy nhiên ngươi là đi cùng thánh nữ cùng một chỗ tới. Nhưng có câu nói ta muốn sớm cảnh cáo ngài. Kim trưởng lão tiến đến Lý Minh bên người, trong miệng nhỏ giọng nói ra. Há, trưởng lão có cái gì chỉ giáo? Lý Minh trong lòng đã đoán được đối phương muốn nói chuyện. Ngươi lần này tới, thần đế bệ hạ đối ngươi không phải thường khách khí, nhưng là ngươi chỉ cần đem tất cả ma tộc tình báo cùng ma tôn tình huống cáo chi bệ hạ liền có thể. Tuyệt đối không nên liên lụy đến thánh điện thần tộc sự tình đi lên. Để tránh bệ hạ tức giận, kim trưởng lão nhẹ giọng cảnh cáo nói, thánh nữ thì ở một bên. Tuy nhiên thanh âm hắn ép tới rất thấp, nhưng y nguyên bị nàng nghe được rõ ràng. Mỹ lệ trên dung nhan nhất thời xương lạnh dày đặc. Trưởng lão yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lý Minh đã tính trước hồi đáp. Đi tải rộng lớn trong động khẩu, dưới chân cùng hai bên, thậm chí bao gồm đỉnh đầu đỉnh động vách đá, khắp nơi đều là kim quang lóng lánh một mảnh, có vẻ như những thứ này nham thạch, bên trong đều ẩn chứa kỳ lạ kim loại mỏ quặng. Càng đi về phía trước, bọn họ rất nhanh xuyên qua sơn động, một trận ào ào tiếng nước chảy vang lên, đồng thời một trận lạnh gió đập vào mặt. Các hạ cẩn thận, chúng ta thần cung bên trong chia làm 5 nơi phòng ngự. Phía trước liền lúc đệ nhất trọng phòng ngự hàn băng kết giới. Chính là thủy trưởng lão tự mình trưởng quản, địch nhân tự tiện xông vào thần cung lời nói, thì sẽ gặp phải hàn băng kết giới công kích. Kim trưởng lão vừa cười vừa nói, thủy trưởng lão vung tay lên. Lý Minh cùng thánh nữ trên thân tất cả đều bao phủ một tầng nhấp nhô ánh sáng màu lam. Trong nháy mắt, Lý Minh đã cảm giác không thấy vừa mới gió lạnh đập vào mặt. Cả người nhất thời biến đến dễ chịu rất nhiều, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không có thủy trưởng lão thần lực bảo hộ, càng đi về trước bị hàn băng kết giới nguy hại đem càng lúc càng lớn. Quả nhiên, bọn họ một bên tiến lên, bên ngoài động khẩu xuất hiện một mảnh mỹ lệ băng cung cảnh tượng. Khắp nơi đều là trụ băng cùng trụ băng, một dòng suối nhỏ theo trong băng cung ở giữa đi ngang qua mà qua. Tản mát ra tràn ngập màu xanh lam băng vụ, muốn theo cái này tòa trong băng cung xuyên qua, liền phải theo trên dòng suối nhỏ đá vuông cầu thông qua. Xem ra thất lạc thần cung bên trong phòng ngự, so với thánh điện muốn càng thêm xâm nghiêm, nhưng cái này cũng có thể lý giải. Thánh điện kiến tạo tại Hoàng Thành Sơn Đỉnh, vốn là có hoàng tộc quân đoàn mấy tầng phòng ngự, mà thất lạc thần cung ở vào Hòa Bình Thành phạm vi bên trong. Một mực ở vào nguy hiểm chiến trường trong hoàn cảnh, thất lạc thần tộc đương nhiên muốn càng cẩn thận. Tại mấy vị trưởng lão bảo vệ dưới, Lý Minh hiếu kỳ ven đường xem xét phong cảnh, xuyên qua băng cung tiến vào đen kịt một màu thâm cốc khu vực. Khắp nơi có thể thấy được kỳ lạ cự hình thạch trụ dày đặc tại trong hạp cốc ở giữa, ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Cái này phiến lòng đất hạp cốc hai bên vách núi nối thẳng đỉnh động, căn bản cũng không có bất luận cái gì đi vòng qua cơ hội. Mà phía trước mãi cho đến hạp cốc phần cuối, tất cả đều là lít nha lít nhít màu đen thạch trụ. Đi qua kim trưởng lão giới thiệu, Lý Minh mới biết được đây là thần cung bên trong tầng thứ 2 phòng ngự. thổ hệ kết giới, muốn xuyên qua thổ hệ kết giới, nhất định phải theo hạp cốc trong trụ đá xuyên qua. Nhưng là những thứ này thạch trụ toàn đều thuộc về thạch trưởng lão thần lực biến thành. Tại thạch trưởng lão khống chế phía dưới tùy tâm sở dục tiến hành biến hóa. Trong cột đá không khác nào một tòa cự đại mê cung. Một khi rơi vào mê cung, thạch trưởng lão liền có thể không kiêng nể gì cả đối phó địch nhân. Để bọn hắn từng cái chết tại mê cung bên trong, vĩnh viễn không cách nào đi ra, trừ hàn băng kết giới cùng nơi này thạch trụ kết giới bên ngoài. Lý Minh còn thưởng thức nó ba chỗ kết giới khu vực. Rốt cục tại thần tộc chỉ huy phía dưới đi ra cái cuối cùng hỏa vân kết giới về sau. Phía trước lòng đất trong lòng núi, hùng vĩ thất lạc thần cung rốt cục hiển hiện ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.